Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2018, chương 2016, tiện tay trấn áp. Nghe được Thanh Dương Tiên Tử lời nói, Cao Húc trong mắt lóe lên một đạo khó hiểu chi sắc. Thở một hơi thật dài, đem tức giận trong lòng ngăn chặn. Sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ băng lãnh nhìn qua tiên linh các lầu 6 đại sảnh đông đảo khách nhân. Lớn tiếng quát lớn, nhìn cái gì vậy, đều cút ngay cho ta, bằng không lão tử tiêu diệt các ngươi. Thanh Dương Tiên Tử là Thanh Dương Tông vạn năm không gặp thiên tài. Càng có một loại thể chất đặc biệt, tại pháp tắc cảnh trước đó, không có bất kỳ cái gì bình cảnh tồn tại. Có thể trực tiếp tu luyện tới pháp tắc cảnh tồn tại. Tại Thanh Dương Tông ở trong có được cực đại lực ảnh hưởng. Cao Húc mặc dù có thể thông qua Thanh Dương Tông cao tầng nhường Thanh Dương Tiên Tử gả cho mình, nhưng cũng không thể cùng Thanh Dương Tiên Tử trở mặt, để tránh tại Thanh Dương Tông ở trong gây nên chúng nộ. Cao Húc không cách nào đối với Thanh Dương Tiên Tử nổi giận. Không thể làm gì khác hơn là đem lửa giận trong lòng hướng khách nhân chung quanh trên thân vung đi. Nghe được Cao Húc quát lớn thanh âm, tiên linh các 6 đầu khách nhân nhao nhao nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo vẻ phẫn nộ, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, căn bản vốn không dám cùng Cao Húc ngạnh kháng. Ngươi làm sao còn không biến? Chẳng lẽ muốn nhường ta tự mình tiễn ngươi một đoạn đường sao? Nhìn thấy Dương Phong vẫn ngồi ở tại chỗ, một điểm khởi hành ý tứ cũng không có, căn bản không có đem lời của mình để ở trong mắt. Cao Húc trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Một cỗ kim đan cảnh uy áp mạnh mẽ, từ hắn trên thân phun trào, hướng Dương Phong trên thân nghiền ép mà đi. Muốn cho Dương Phong một cái giáo huấn khắc sâu, tự tìm cái chết. Nghe được Cao Húc đang cảm thụ đến trên người thả ra kim đan cảnh uy áp, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh thường, khẽ quát một tiếng, một cỗ cường đại pháp lực thấu thể mà ra, ngưng kết thành một cái pháp lực đại thủ, hướng Cao Húc trên mặt quật mà đi. Ba, kèm theo một đạo tiếng vang lanh lảnh, pháp lực đại thủ hung hăng quất vào Cao Húc trên mặt, trực tiếp đem Cao Húc phiến bay, hung hăng đâm vào tiên linh các trên cửa sổ, hướng về bên ngoài lao nhanh ngã xuống mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Cao Húc hung hăng ngã trên đất, tại chỗ đập ra một cái sâu đạt mấy trượng hố to. Một cỗ tinh thuần sức mạnh tràn vào đến hắn thể nội, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu rên, phun ra một miệng lớn máu tươi đỏ thẫm, nội tạng bị hao tổn, không có thời gian mấy năm, căn bản là không có cách khôi phục thương thế. Cao Húc cảm nhận được thương thế bên trong cơ thể, trong mắt lóe lên một đạo phẫn nộ cùng vẻ hoảng sợ. Không dám thất lễ, liền vội vàng đứng lên, hướng cá kiếm cảng Thanh Dương Tông phân bộ mau chóng đuổi theo rồi. Triệu Dĩnh xin ra mắt tiền bối, cảm ơn tiền bối vì ta giải khốn. Nhìn thấy Dương Phong sau đó trọng thương Cao Húc, người này kim đan cảnh tu sĩ, Thanh Dương Tiên Tử trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi. Nhìn thật sâu Dương Phong vài lần, lớn tiếng nói cảm ơn. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta chỉ là không quen nhìn hắn phách lối, cho một bài học mà thôi. Nghe được Thanh Dương Tiên Tử lời nói, Dương Phong giọng bình thản nói. Nói xong, Dương Phong liền không để ý tới Thanh Dương Tiên Tử, tự mình tiếp tục hưởng thụ thức ăn ngon. Tiền bối, Cao Húc người này lòng hẹp hòi, có thù tất báo. Cao Húc bị tiền bối trọng thương, nhất định sẽ tìm kiếm Thanh Dương Tông trưởng lão vì đó ra mặt. Tiền bối tốt nhất vẫn là rời đi tiên linh các, tránh đầu sóng ngọn gió tốt hơn. Nhìn thấy Dương Phong không để ý tới mình, tiếp tục hưởng thụ mỹ thực, Thanh Dương Tiên Tử trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Do dự một lát sau, nhẹ giọng khuyên, ngươi không cần lo lắng cho ta, vẫn lo lắng ngươi một chút chính mình tốt hơn. Huyền âm thân thể nữ tử, thế nhưng là cao cấp đỉnh lô, cùng huyền âm thân thể nữ tử song tu, hấp thu huyền âm chi thể nữ tử huyền âm chi lực, có thể cho pháp tắc cảnh tu sĩ tăng thêm đột phá bình cảnh tỷ lệ. Thanh Dương Tông tông chủ nhường ngươi gả cho Cao Húc, đoán chừng là coi trọng thể chất của ngươi, muốn mượn ngươi huyền âm thân thể thể chất, trợ giúp Cao Húc đột phá bình cảnh, tấn thăng làm bất tử cảnh tu sĩ. Căn cứ vào ta trước đây quan sát, Cao Húc ứng phải tu luyện thải âm bổ dương bí thuật. Một khi ngươi cùng hắn song tu, có 9 tầng khả năng bị hút khô, hóa thành một cỗ thây khô. Vì lẽ đó ngươi chính là quan tâm một chút chính ngươi an toàn đi. Nghe được Thanh Dương tiên tử lời nói, Dương Phong giọng bình thản nói. Nghe được Dương Phong, Thanh Dương tiên tử sắc mặt đại biến, trong mắt đều là vẻ khó tin. Nhìn thấy Thanh Dương tiên tử sắc mặt, Dương Phong mỉm cười, liền đưa ánh mắt về phía bên ngoài. Lúc này, một cái xuyên Thanh Dương tông trưởng lão phục sức lão giả, mang theo Cao Húc khí thế vội vàng hướng tiên linh các phương hướng lao vùn vụt tới. Nhanh chóng đi tới Dương Phong trước người, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn qua Dương Phong nói ra. Tiểu tử, ngươi cũng dám xuất thủ tổn thương chúng ta Thanh Dương Tông đệ tử. Đơn giản liền là muốn chết. Lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, để cạnh nhau khai thần thưởng thức. Để cho ta tại thức hải của ngươi ở trong gieo xuống tinh thần cấm chế, trở thành nô bộc của ta, ta có thể thả ngươi một con đường sống, bằng không ngày mai hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Tên kia Thanh Dương Tông trưởng lão, một mặt sát khí nhìn qua Dương Phong, một cỗ cường đại trường sinh cảnh khí thế, từ hắn trên thân phát tán ra, hướng Dương Phong trên thân nghiền ép mà đi. Nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa. Cảm nhận được tên kia Thanh Dương Tông trưởng lão trường sinh cảnh tu sĩ uy áp, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Lạnh rên một tiếng, một cỗ pháp tắc cảnh tu sĩ uy áp mạnh mẽ từ Dương Phong trên thân tản mát ra, hướng tên kia Thanh Dương Tông trưởng lão trên thân nghiền ép mà đi. Trực tiếp đem tên kia Thanh Dương Tông trưởng lão đè ngã xuống đất bên trên. Phát ra thống khổ kêu rên thanh âm. Pháp tắc cảnh cường giả. Cảm nhận được Dương Phong trên người uy áp mạnh mẽ. Tên kia Thanh Dương Tông trưởng lão sắc mặt đại biến. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Nghe được tên kia Thanh Dương Tông trưởng lão kinh hô thanh âm. Thanh Dương tiên tử sắc mặt biến hóa. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Dương Phong lại là một cái vô cùng cường đại pháp tắc cảnh cường giả. Đây quả thực làm cho người khó có thể tin, mà Cao Húc nghe được tên kia Thanh Dương Tông trưởng lão. Sắc mặt đại biến, liền vội lặng lẽ địa hướng phía sau lui bước, nghĩ muốn trốn khỏi tiên linh các, chỉ là Cao Húc cơ thể mới vừa di chuyển một điểm. Một cỗ cường đại uy áp, từ tác dụng ở tại trên thân, khiến cho vô lực mở đến trên mặt đất, không cách nào chuyển động chút nào. Thả ra thần thức, để cho ta tại thức hải của ngươi ở trong lưu lại cấm chế, trở thành nô bộc của ta. Dương Phong đưa ánh mắt về phía tên kia Thanh Dương Tông trường sinh cảnh trưởng lão trên thân. Ngữ khí băng lãnh nói, vị tiền bối này. Ta là Thanh Dương Tông trưởng lão, trước đó là ta không đúng, ta nguyện ý cho ngươi nói xin lỗi, mời ngươi thả ta một trận, ta sẽ vô cùng cảm kích. Nghe được Dương Phong, tên kia Thanh Dương Tông trưởng lão sắc mặt biến hóa, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hừ, không phải mới vừa rất phách lối sao? Bây giờ biết nói xin lỗi, nói cho ngươi, không có cửa đâu. Lập tức thả ra thần thức, để cho ta tại thức hải của ngươi ở trong lưu lại cấm chế. Bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe được tên kia Thanh Dương Tông trưởng lão, Dương Phong mặt mũi tràn đầy vẻ băng lãnh nói. Vị tiền bối này, ta thế nhưng là Thanh Dương Tông trưởng lão, ngươi vậy mà muốn nô dịch ta, đây là tại khiêu khích chúng ta Thanh Dương Tông, chúng ta Thanh Dương Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta Thanh Dương Tông thế nhưng là Cá Kiếm Đảo ba đại tông môn một trong. Ủng có mấy danh pháp tắc cảnh cường giả tọa chấn, coi như ngươi là pháp tắc cảnh tu sĩ, cũng không phải chúng ta Thanh Dương Tông đối thủ. Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, không truy cứu ngươi khiêu khích chúng ta Thanh Dương Tông sự tình. Không để chúng ta Thanh Dương Tông pháp tắc cảnh cường giả xuất thủ trấn áp ngươi. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Tên kia Thanh Dương Tông trưởng lão liền lớn tiếng kêu ầm lên. Nghe được tên kia Thanh Dương Tông trưởng lão, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Lạnh rên một tiếng, một cỗ cường đại tinh thần thể thấu thể mà ra, trực tiếp chui vào tên kia Thanh Dương Tông trưởng lão ngay trong thức hài, đem hắn linh hồn phá hủy, làm cho biến thành một cái vô ý thức thi thể. Ngay sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, thi triển khôi lỗi bí thuật, ngưng kết từng viên khôi lỗi phù văn, đánh vào tên kia Thanh Dương Tông trưởng lão thi thể bên trong, đem liên thành một cái trường sinh cảnh khôi lỗi chiến sĩ, thu vào không gian giới chỉ ở trong. Người vậy mà giết Cao Hàn trưởng lão. Nhìn thấy Dương Phong đánh chết tên kia Thanh Dương Tông trưởng lão, bị Dương Phong khí thế đè nằm xuống Cao Húc, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Hắn nhưng cũng dám khiêu khích ta, liền phải làm cho tốt bị ta đánh chết chuẩn bị. Nghe được Cao Húc, Dương Phong ngữ khí băng lãnh nói. Nói xong, Dương Phong vung tay lên, một cỗ tinh thuần pháp lực thấu thể mà ra, tiến vào Cao Húc thể nội, đem hắn cơ thể phong ấn, tùy ý nhấc trong tay, trực tiếp xuống lầu, hướng Cá Kiếm Cảng Thanh Dương Tông phân bộ vị trí đi. Như là đã động thủ, Dương Phong cũng không cần khách khí, chuẩn bị trực tiếp đem Thanh Dương Tông Cá Kiếm Cảng phân bộ chiếm lĩnh xuống, đem tài nguyên bên trong chiếm làm của riêng. Đây không phải là Thanh Dương Tông hạch tâm đệ tử Cao Húc sao? Hắn như thế nào bị người cho hàng phục? Người kia là ai? Thật to gan, vậy mà đem Cao Húc cho phong ấn. Người này lòng can đảm thật to lớn, chẳng những đem Cao Húc cho phong ấn, còn vậy mà chủ động hướng Thanh Dương Tông phân bộ đi đến. Hắn đây là tại khiêu khích Thanh Dương Tông, hoàn toàn không đem Thanh Dương Tông để ở trong mắt. Ngoặc kép móc lửng phầy, nhìn thấy Dương Phong xách theo Cao Húc, trực tiếp hướng Thanh Dương Tông phân bộ đi. Dọc đường người đi đường nhao nhao sắc mặt đại biến, lớn tiếng hoảng sợ nói, trong mắt đều là vẻ chấn động. Phải biết, Thanh Dương Tông thế nhưng là Cá Kiếm Đảo ba đại tông môn một trong. Tại Cá Kiếm ở trên đảo vẫn chưa có người nào dám khiêu khích như vậy Thanh Dương Tông. Tiểu tử, ngươi như thế khiêu khích chúng ta Thanh Dương Đảo, đơn giản liền là muốn chết. Thanh Dương Tông phân bộ bộ trưởng, một cái bất tử cảnh cường giả, nhanh chóng bay đến Dương Phong bên người, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ đại tiếng giống giận nói. Đang gào thét âm thanh bên trong, tên kia Thanh Dương Tông bất tử cảnh cường giả, thể nội pháp lực lao nhanh phun trào, một trận ẩn chứa thấu xương hàn khí băng tiễn, ngưng kết mà thành, mang theo sắc bén phong mang cùng kinh khủng hàn ý, hướng Dương Phong trên thân kích bắn đi, một bộ muốn đem Dương Phong xuyên thủng. Đối mặt băng tiễn công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi. Tâm niệm vừa động, một con rồng lửa ngưng kết mà thành, mang theo khí tức nóng bỏng, trực tiếp nghênh tiếp băng tiễn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.